đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 19, Góc truyện audio.com. Có lẽ Lục Tranh không cần phải khó chịu nếu nhân vật chính trong một loạt các bài viết dài như Vạn Lý Trường Thành không trùng tên với cậu. Thực sự, Lục Tranh có chút không hiểu mấy cái người viết bài kia nghĩ gì mà có thể đem hình tượng hoàng tử long tộc gán cho người thứ ba mà không cần nói ai ai cũng biết đó là Khiết Bảo Ngao. Theo cách nào đó mà nói thì cái siêu, hô phong hoán vũ mà mẹ tác giả nào đó đã đặt cho hoàng tử long tộc cũng không hẳn là sai. Khiết Bảo Ngao chỉ mới thức tỉnh một phần huyết mạch và đã trở thành bán thần, mà hô phong hoán vũ vốn cũng chẳng có cái gì ghê gớm bởi chỉ cần là long thì đều có khả năng này. Lục Tranh tin chắc skill của Khiết Bảo Ngao không chỉ đơn giản như thế. Cái này cũng không phải là chuyện chính, mà chuyện chính ở đây là cậu đang bị bàn dân thiên hạ đẩy lên thuyền này, ném lên thuyền nọ. Nào là thuyền cặp đôi chính, nào là thuyền cậu với hoàng tử long tộc, nào là thuyền cậu với Lục Tranh. Lướt tin tức mà cũng dễ nổi cáu là làm sao? Làm sao, Lục Tranh đã cho rằng bản thân có một cái ô mang tên Khiết gia, là đủ để chắn biết bao bão tố ở bên ngoài rồi, không ngờ việc có cái ô to nhất, oách nhất, mạnh nhất này cũng khiến cậu bị người ta dòm ngó và để ý nhiều thứ hơn. Sau đó Lục Tranh sâu sắc rút ra được một kết luận. Thế giới này thật đáng sợ, mà cũng từ khi cái tin tức cậu trở thành anh em kết nghĩa với người nhà Khiết gia long tộc, cư dân mạng lại được dịp xôn xao nhộn nhạo. Đặc biệt là giờ đã xuất hiện thêm mấy cái chuyện tào lao bát quái không có lấy một chút độ tin cậy lan truyền còn nhanh hơn dịch bệnh chạy tới mọi ngõ ngách mà lan truyền. Lục Tranh cũng dần hiểu cái lý do tại sao người nhà Khiết gia luôn rừng rưng với những thứ chê y mạng, đó là bởi vì nhìn càng nhiều thì càng bực, càng quan tâm lại càng thấy sai lệch, càng nghe lại càng cảm thấy ra sao. Rất khó chịu, tốt nhất vẫn là mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Lục Tranh ngủ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu nhìn thấy rất nhiều quang cảnh, cảm giác như đã từng đi qua rất nhiều hơn, nhưng trong mơ lại rất mơ hồ. Những thứ cậu thấy, những người cậu gặp tất cả lại rất nhạt nhòa, cảm giác như không hề tồn tại. Rõ ràng là không tồn tại nhưng lại có cảm giác rất thân quen, như chính mình đã từng trải qua một khoảng thời gian nào đó rất lâu rồi. Mâu thuẫn này, Lục Tranh không rõ lắm, Khiết Hiên nói rằng đó là sự dội lại của ký ức. Lục Tranh không hiểu lắm bởi vì chính cậu cảm thấy rất thân quen nhưng rõ ràng lại biết rõ chính mình chưa hề trải qua những sự việc hay nhìn thấy cảnh quan tương tự. Nếu nói đó là ký ức của Lục Tranh trước khi mất đi ký ức và trở thành tang thi thì cậu dám khẳng định một câu không phải, bởi những thứ mà Lục Tranh thấy thuộc về nơi này đế quốc chứ không phải là cảnh tượng trước mặt thế. Thừa nhận Lục Tranh mất ký ức khi còn là con người và mặt thế buông xuống đã khiến cho cảnh vật thay đổi ít nhiều, nhưng dù thế, Lục Tranh vẫn đủ tự tin rằng thứ mình nhìn thấy chính là cảnh vật ở đế quốc, bởi cho dù mặt thế thay đổi cảnh vật đến cỡ nào cũng sẽ không thay đổi xe hơi, xe máy, xe tải thành xe bay, và mặt thế cũng sẽ không thay đổi trang bị vũ khí bình thường của nhân loại thành cơ giáp bay qua bay lại trong ngày một ngày hai trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất và thiết bị. Góc truyện audio.com. Còn nếu đó là báo hiệu của tương lai lại càng không đúng, Khiết Hiên đã nói đó là sự dội lại của ký ức thì chắc chắn đây là quá khứ rồi. Dẫu vậy, khi hỏi thêm thì Khiết Hiên lại không thể nói thêm gì nữa, chỉ nói rằng cậu không thể biết trước số mệnh của mình. Khiết Hiên cũng là một trong dàn hậu duệ cực mạnh của Khiết Y, anh ta giống như đa số người Khiết gia đều chưa hề nghĩ đến việc thức tỉnh huyết mạch Thiên Long thần tộc của mình. Khiết Hiên là dị năng giả nhưng dị năng của anh ta là tiên tri cùng hóa giải giấc mơ không thực. Nhưng mà Khiết Hiên lại không phải người thích nói nhiều, những chuyện mà anh ta giải thích cũng rất ngắn gọn và xúc tích cực kỳ, anh ta sẽ không nói rõ ràng những chuyện liên quan đến kết quả trong tương lai vì hành động này là đi ngược lại với vận mệnh, và cho dù anh ta có muốn cũng không cách nào báo cho người được tiên đoán vì điều đó là cấm kỵ mà thiên đạo dành cho dị năng tiên tri. Cho nên những câu nói của Khiết Hiên, người nghe chỉ có thể tự mình lãnh ngộ và hiểu ra, bởi nếu tự hiểu ra thì vận mệnh sẽ tự thay đổi mà Khiết Hiên hay người nghe đều không phải nhận sự trừng phạt của thiên đạo. Dẫu vậy, có mấy ai sẽ thông minh đến độ giải đáp được những câu nói của Khiết Hiên? Và đương nhiên Lục Tranh nằm trong số đông còn lại, nghe lời của Khiết Hiên nói mà chẳng hiểu gì, ngược lại càng nghe lại càng rối hơn. Lục Tranh định đi tìm Khiết Y nhưng căn bản cô ta luôn mất tung mất dạng, không ai biết cô ta đi đâu kể cả mấy người đã thức tỉnh huyết thống thần tộc. Mang tâm lý, đã là thần thì phải khác người thường. Lục Tranh muốn kể cho mấy người đã thức tỉnh huyết thống về giấc mơ của mình, mong có một lời giải đáp về nó. Theo truyền thuyết, thần và sự tồn tại tối cao của thế giới nên có khả năng họ sẽ có thể giải đáp thắc mắc mà Khiết Hiên không thể nói ra. Lục Tranh chưa kịp lên tiếng thì một người dùng thủ thế giơ ngón tay trỏ trước miệng biểu thị im lặng. Người còn lại thì nói rằng, Thiên đạo và vận mệnh không thể tiết lộ chuyện gì cậu không hiểu thì sau này sẽ hiểu, không cần phải cố gắng chọc thủng lớp màng của bí mật. Ngay cả khi chúng tôi là thần cũng không có khả năng cho cậu biết trước được, bởi bất cứ điều gì sai lệch cho dù nhỏ nhất cũng có thể khiến thế giới này thay đổi hoặc hủy diệt. Tạo ra một thế giới mới rất mệt mỏi, cai quản thế giới đó càng mệt mỏi hơn, mà chưa kể chúng tôi lại không có quyền can dự vào thế giới mà bà cố tổ tạo ra. Cơ bản mà nói, thế giới này do bà cố tổ tạo ra thì bà cố tổ cũng có quyền quyết định và can thiệp vào tương lai, vận mệnh của bất kỳ ai, nhưng cho dù có hỏi thì bà cố tổ cũng sẽ không nói cho ai biết về vận mệnh của họ đâu. Cậu nên biết rằng chỉ cần một sự kiện không mong muốn nhỏ xíu gần như không đáng để tâm mà phát sinh cũng có thể khiến vận mệnh thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Lục Tranh, cậu không cần phải lo lắng, cậu đã được khiết gia bảo hộ thì đã chứng tỏ cậu không gặp bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Còn chuyện cậu thắc mắc không phải là chuyện xấu, cậu chỉ cần biết rằng không có bí mật nào là mãi mãi. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyện.com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.